Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, chó gà không tha. Chu đại ca, làm sao bây giờ a? Nhà đầu kia để chúng ta đi phó phủ viện binh, chẳng lẽ hắn là người nhà họ Phó? Người nhà họ Phó, cái nào Phó ra, sẽ không là binh bộ thượng thư một mạch a? Hy vọng không phải liền phiền toái. Ai, lần này là chủ quan. Không nghĩ tới bầy thổ phỉ này lợi hại như vậy. Mấy vị gia chủ đều là tông sư. Nếu không phải tiểu nha đầu kia dẫn ra truy binh, sợ là chúng ta liền chạy đều chạy không thoát. Mọi người nói một chút làm sao bây giờ. Là báo quan, thông chi phó phủ tới cứu người. Vẫn là cái gì? Ngươi không có ý định cứu nàng rồi. Chúng ta tại Phúc Châu Thành đều là có mặt mũi nhân vật. Nếu để cho người khác biết chúng ta tại Đan Hà Sơn đại bại mà về, chẳng phải là cái gì mặt mũi đều không có. Nói thì nói như thế, nhưng là không đi viện binh, tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Muốn ta nói, nha đầu kia tuyệt đối là rơi vào thổ phỉ trong tay. Có thể hay không mạng sống vẫn là hai chuyện. Việc này ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Đan Hà Sơn hạ trong rừng rậm, mười mấy tên đầy bụi đất người trong giang hồ, chính một cước sâu, một cước cạn đi xuyên qua trong rừng cây. Nếu có Phúc Châu Thành người trong giang hồ tại cái này, liền sẽ nhận ra cái này hơn 10 vị giang hồ khách. Mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chín đời thần long Chu Tùng, đại đao khách Lâm Hoa, thiết trưởng trấn Bắc Sơn Nhạc Phong, bảy bước quyền Từ Kiệt, đông hoa võ quán giáo đầu Trương Vân, nước xanh tiêu cục nhị đương gia Tiêu Tác, mỗi một cái đều là nhân vật có mặt mũi. Đại Ninh triều thừa hành cường kiền yếu nhánh, đối võ lâm chèn ép vô cùng lợi hại. Mười mấy người này tập hợp một chỗ, cơ bản liền có thể đại biểu Phúc Châu Thành võ lâm tiêu chuẩn. Chu đại ca, người ở chỗ này bên trong ngươi võ công tối cao, lớn tuổi nhất, nên làm cái gì? Ngươi ngược lại là nói một chút a. Đối mặt đám người hỏi thăm, được xưng là chín đời thần long Chu Tùng, trong lúc nhất thời cũng là sầu mi khổ kiểm. Trở về viện binh đi. Mọi người xông xáo nửa đời người mới đánh ra thanh danh liền xong rồi. Thế nhưng là không rời đi cứu binh, lấy bọn hắn thực lực cũng không cách nào xông lên sơn trại cứu người. Chu Tùng giờ phút này là tiến thối lưỡng nan, nếu là hắn không yêu hư danh, cũng sẽ không đương dẫn đầu đại ca, dẫn đầu người trong võ lâm tiến đánh Đan Hà Sơn, ý đồ tiêu diệt sơn phỉ để tạo uy danh. Bây giờ tốt chứ? Đan Hà Sơn không có đánh xuống không nói, ngược lại tướng mới quen mấy ngày, mở miệng một tiếng Chu tiền bối, tướng mình đương anh hùng sùng bái tiểu nha đầu góp đi vào. Trở về chúng ta đang thương lượng thương lượng. Chu Tùng thở dài, mặt ủ mịch trao hồi đáp. Cái khác người trong giang hồ nghe xong liền đã hiểu, cái này còn có cái gì dễ thương lượng, cứu người hoặc là không cứu. Chẳng lẽ còn có con đường thứ ba có thể chọn? Thương lượng đương nhiên là viện cớ. Có thương lượng công phu này, bị Đan Hà Sơn thổ phỉ bắt đi phó tiểu thư, chỉ sợ liền xương cốt đều bị người cho nhai nát. Đi, trở về, đúng, trở về tắm rửa, ăn một chút gì, mọi người họp nghiên cứu thêm một chút. 12 cái gọi là đại hiệp, vừa nói vừa cười đi. Về phần bị thổ phỉ bắt đi phó tiểu thư, mọi người mang tính lựa chọn quên lãng. Mọi người ra sông sáo giang hồ là vì cái gì? Còn không phải uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, có thanh danh, ngũ hồ tứ hải đều có thể đi. Nếu là không có thanh danh, giang hồ ai nhận ra ngươi là ai? Giá, các đại hiệp đang muốn đi trở về. Trong rừng đường nhỏ bên trong liền bay ra 3 con tuấn mã. Suy, Vương Húc một ngựa đi đầu. Nhìn thấy phía trước có người kéo một phát dây cương. Chiến mã cao cao giơ lên móng trước. Trong lỗ mũi hắt hơi một cái. các ngươi là ai, nhưng từng thấy đến người này. Vương Húc trên tay lắc một cái, một trương Phó Nguyệt Trì chân dung bị run lên ra. Chu Tùng dương mắt nhìn lên, âm thầm tắc lưỡi, đây không phải cùng bọn hắn hỗn tiểu nha đầu sao? Hỏng, những này phiên tử là tìm đến người. Cái này nếu để cho quan phủ người biết, mình dẫn người đi tiến đánh Đan Hà Sơn, sơn trại không có đánh xuống, ngược lại tổn binh hao tướng, về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn? Không biết, chúng ta là ra dạo chơi ngoại thành, chưa có xem người này. Chu Tùng cắn răng một cái, kiên quyết không thừa nhận gặp qua Phó Nguyệt Trì, nghĩ thầm chuyện này coi như chưa từng xảy ra, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đại nhân, hắn chính là chín đời thần long. Chu Tùng không biết Hạ Hầu Tướng. Hạ Hầu Tướng đã thấy qua chân dung của hắn. Dù sao, Chu Tùng chỉ là người trong giang hồ, không biết Cẩm Y Vệ Tình có thể hiểu. Hạ Hầu Tướng thân là Phúc Châu Cẩm Y Vệ Thiên Hộ. Không biết hắn nhưng chính là thất trách. Hừ, dám gạt ta. Vương Húc hoành đao lập tức, trường đao trong tay bỗng nhiên một chạm, răng rác. Chu Tùng chỉ tới kịp trừng to mắt, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Vương Húc một đao chém đứt đầu, trừng to mắt đầu lâu, ngã tại trên mặt đất lăn lăn, rơi vào đám người dưới chân. Những người khác xem xét, chỉ là một hiệp, thực lực mạnh nhất Chu Tùng liền bị người chém ở dưới ngựa. Nhào nhào dọa đến lui về sau một bước, nói, Phó tiểu thư ở đâu? Không biết tất cả đều muốn chết. Vương Húc cưỡi tại lập tức, trường đao trong tay xa xa một chỉ, đám người nhìn nhau, không biết là bị dọa, vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong lúc nhất thời thế mà không người trả lời, Vương Húc mũi chân tại bàn đạp bên trên một điểm, diều hâu đồng dạng nhào ra. Trường đao trong tay tại không trung xẹt qua đường vòng cung. Không biết, đó chính là vô dụng. Chết đi cho ta. Siêu siêu, trường đao mang theo tiếng gió phần phật. Chỉ ở thoáng qua ở giữa. Đứng tại chỗ 11 người. Liền bị Vương Húc chém chết 10 cái. Cái này thời điểm, hắn mới từ không trung rơi vào trên mặt đất. Tướng nhuốm máu lưỡi đao. Gác ở người cuối cùng trên cổ. Tí tách, huyết châu từ lưỡi đao bên trong nhỏ xuống. Vương Húc đứng tại người này phía sau, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta, Phó tiểu thư ở đâu? Phù phù, đại đao khách lâm hoa. Phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, quần ẩm ướt cộc cộc hướng xuống chảy xuống nước. Đập nói lắp ba mở miệng nói. Phó tiểu thư, bị Đan Hà Sơn thổ phỉ bắt đi. Phế vật, một đám đại nam nhân, liền nữ hài đều thủ không được, muốn các ngươi có làm được cái gì? Vương Húc trở tay kéo một phát, lưỡi đao lập tức ở đây người trên cổ xẹt qua, đại đao chết tha hương mệnh che lấy cổ, ngã tại trên mặt đất kích thích bụi bặm trận trận. Đi Đan Hà Sơn. Vương Húc xoay người mà quay về. Ngồi tại trên lưng ngựa biểu lộ không thay đổi. Giá, đạp đạp, đạp đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Thẳng đến ba người thân ảnh biến mất, mấy cái dừng lại tại trên cây quạ đen, mới vuốt cánh bay xuống. Hoa, hoa, hoa, khô đằng cây già quạ đen, cầu nhỏ nước chảy nhà, cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm, mặt trời chiều ngã về tây. Đoạn trường nhân tại thiên nhai, Vương Húc dẫn theo Yến Thập cùng Hạ Hầu Tướng, đánh ngựa dơ roi, vượt qua đầm nước bên trên cầu nhỏ, thẳng hướng dưới trời chiều Đan Hà Sơn mà đi. Đan Hà Sơn là một tòa núi nhỏ, nhiều nhất bất quá 30 trượng, từ giữa sườn núi bắt đầu, thổ phỉ liền dùng hàng rào vây núi, xây dựng lên mình sơn trại. Người nào? Sơn trại môn trên lầu. Có phụ trách canh gác tiểu lâu lâu khoa tay múa chân. Đối Vương Húc mấy người quát hỏi. Vương Húc nhìn cũng không nhìn chính là một đao. Nguyệt Nha hình đao mang quét ngang mà ra. Tướng sơn trại đại môn liên quan chạm gác toàn bộ một đao chặt đứt. Keng keng keng keng. Trong lúc bối rối, có thổ phỉ gõ vang chuông đồng, cho trong sơn trại người phát ra cảnh báo. Rất nhanh, liền từ sơn trại tụ nghĩa đường bên trong đi ra năm vị nhìn như là thủ lĩnh người, còn có trên trăm tên xuyên giáp ra, cầm đao thương kiếm côn phỉ chúng. Cô gái này, có phải là tại các ngươi cái này? Vương Húc cây vốn không xuống ngựa, đưa tay lắc một cái, tướng phó Nguyệt Trì chân dung run lên ra, thổ phỉ cầm đầu đại đương ra xem xét, run lập cập, vội vàng nói, đại nhân, hiểu lầm a, ngươi muốn tìm phó tiểu thư, chúng ta đang muốn đưa đến xuống núi đâu? A, là ngươi đã đến, đại đương ra giọng điệu cứng rắn nói xong, thổ phỉ bầy bên trong, liền chạy ra khỏi một vị áo trắng nữ hài. Không phải Phó Nguyệt Trì còn có thể là ai? Nhìn thấy Phó Nguyệt Trì bình yên vô sự, Vương Húc tướng chân dung cất kỹ, cao giọng nói, Phó tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Ta nói chuyện cha ta là binh bộ thượng thư Phó Thiên Cừu. Những người này liền đem ta đem thả, còn nói phải bồi thường ta 200 không lượng bạc, cho ta an ủi sử dụng đây. Phó Nguyệt Trì cười nheo lại mắt, vui vẻ nói ra, bọn hắn những người này rất tốt, đều là cướp phú tế bần lục lâm hảo hán. Ta cùng bọn hắn là không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại đã là bằng hữu. Vương Húc, ngoặc kép, cô nàng ngốc này, còn không đánh nhau thì không quen biết. Cha ngươi nếu không phải Phó Thiên Cừu, triều đình quan lớn, bầy thổ phỉ này đã sớm đem ngươi vòng gạo, làm bằng hữu, làm quỷ bằng hữu còn tạm được. Đại nhân, chúng ta đều là người một nhà a. Phủ nha tôn điển sử là ta thành anh em kết bái đại ca. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, đại đương ra một mặt lấy lòng, sau đó chú ý tới Vương Húc sắc mặt, tranh thủ thời gian vung tay lên, tướng phó tiểu thư an ủi phí nhấc ra, nhiều nhấc mấy dương, mời cẩm y vệ các huynh đệ uống rượu. Hô hô ha ha, thổ phỉ hô a, từ bên trong nhấc ra ngũ đại dương bạc, trong đó hai dương là cho Phó Nguyệt Trì an ủi phí, ba dương là cho Vương Húc mấy người tiền thưởng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Nhìn thấy thổ phỉ như thế lên đường, chính là thị sát thành tính hạ hầu tướng, trong lúc nhất thời đều động lòng trắc ẩn. Vương Húc quét mắt năm thanh cái dương, trong ánh mắt mang theo lạnh ý, hừ hừ nói, làm việc liền muốn làm đủ. Phó tiểu thư cứu về rồi, sơn trại vẫn còn tại, phó đại nhân sẽ không cao hứng. Giết chó gà không tha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.